Bất diệt bá thể quyết, chương 805, đột phá xuất quan, góc truyện audio.com. Đợi đến Bạch Duệ Thông rời đi về sau, Tả Khải Phong thì là có chút kích động nhảy lên một cái. Trong phòng đi tới đi lui, trước tiên cần phải đem Đông Bình quận lần này tham gia 6 quận đại chiến tất cả thiên tài tư liệu đều thu thập lại. Sau đó từng cái phân tích bài trừ mới được. Chờ ta đem Lý Phong thân phận chân thật tìm ra về sau. Những lời đàm tiếu kia ra hỏa cũng liền sẽ không lại chất vấn tình báo của ta năng lực. Nói, Tả Khải Phong lấy ra đưa tin ngọc giàn, phát mấy cái tin tức, sau đó yên lặng tại dinh thự bên trong chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng chớp mắt liền đã qua khứ 20 ngày, cự ly 6 quận đại chiến bắt đầu, cũng còn sót lại 3 ngày thời gian. Tiêu phủ bên cạnh, to như vậy khu nhà ở bầu không khí, cũng biến thành khẩn trương ngưng trọng lên. 6 quận thiên tài cũng minh bạch, 6 quận đại chiến bắt đầu, thuộc về bọn hắn sân khấu cũng liền triệt để mở ra. Lần này đại chiến, không chỉ có liên quan đến lấy bọn hắn người tương lai, càng liên quan đến lấy bọn hắn phía sau quận vực tương lai. Mà lại trận này thịnh hội càng là cùng Xích Tinh Đại hội có vui buồn tương quan liên quan. Bởi vì Xích Tinh Đại hội 10 cái danh ngạch, chính là từ 6 quận lớn trong chiến đấu sinh ra. Vì nói Cổn Châu bảng trước 10, tại nhất định ý nghĩa bên trên, đã đại biểu Cổn Châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 10 cái danh ngạch. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. 6 quận cương vực bao la, cũng không phải là tất cả chân chính cường đại thiên tài đều sẽ tại Cổn Châu bảng bên trên lưu danh, càng có một ít vô danh thiên tài thực lực cùng thiên phú chưa hẳn liền yếu tại Cổn Châu bảng trước 10. Mà lại Cổn Châu bảng xếp hạng, cơ bản đều là thông qua chiến đấu trong phòng hư tượng khiêu chiến đến sắp xếp. Bảng bên trên thiên tài có rất ít thật đao thực thương chiến đấu qua. Có lúc, một phòng chiến cùng thực chiến còn là có to lớn khác nhau. Một phòng chiến có người sẽ lưu thủ. Nhưng thực chiến lại cơ bản đều là toàn lực mà vì sinh tử tương bác, Mộ Phong chỗ ở gian phòng bên trong, chợt vang lên một đạo sấm sét thanh âm, sau đó lôi âm cuồn cuộn, kéo dài không tuyệt vang vọng mà lên, nếu không phải trong phòng của hắn bố trí trùng điệp linh trận. Chỉ sợ thanh âm này đem sẽ kinh động toàn bộ khu nhà ở oanh động đám người. Tạch tạch tạch, ngồi xếp bằng Mộ Phong. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, thể khung xương, máu thịt, kinh mạch đều đang phát ra như sấm nổ đùng, cường đại khí huyết giống như thủy triều gào thét mà ra. Giờ phút này, Mộ Phong gương mặt hơi có chút đỏ hồng, vô tự kim thư lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Vô số ký tự màu vàng còn quấn hắn, cấp tốc xoay tròn lấy, đem hắn chiếu rọi giống như một tôn thiên thần. Hô, rốt cục đột phá, cái này cửu đan kim dịch tửu kinh cũng quá kinh khủng. Cái này 20 ngày, tiểu tử này mỗi ngày tiêu hao một giọt lượng, tổng cộng 20 giọt, ta liền bị cái này tửu kinh ảnh hưởng tới. Cửu Yên lơ lửng tại cách đó không xa, hô hấp dồn dập, gương mặt hồng hồng, đầu của hắn càng là chóng mặt, vì nói cửu đan kim dịch tửu kinh đại bộ phận là bị vô tự kim thư hấp thu. Nhưng nó làm khí linh, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thụ ảnh hưởng, lúc này mới 20 giọt a, nếu như là 30 giọt, 40 giọt, hắn khả năng cùng tiểu tang tên kia đồng dạng, say bất tỉnh nhân sự, ngã xuống đất bên trên meo meo kêu. Nhưng rất nhanh, Cửu Yên thì là lộ ra nụ cười sán lạn, cái này cửu đan kim dịch hiệu quả rất tốt, liền xem như 20 giọt rượu dịch. Năng lượng ẩn chứa, cũng có thể để vô tự kim thư thức tỉnh càng nhiều chữ vàng. Từ đó khôi phục nhanh hơn, mà vô tự kim thư khôi phục càng nhiều. Như vậy nó đối với vô tự kim thư trưởng khống cũng sẽ theo khôi phục. Một ngày nào đó, nó sẽ khôi phục đỉnh phong. Sau đó xông lên 9 tầng trời thập địa, điều tra rõ hạo kiếp bí mật. Sau đó vì chủ nhân của nó báo thù rửa hận. Cửu đan kim dịch, thật đúng là thần kỳ a, thế mà như thế nhanh liền để ta tấn cấp đến cửu giai võ vương. Mộ Phong khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, trong lòng cực kỳ vui sướng. Tấn cấp cửu giai võ vương về sau, vô luận là tự thân linh nguyên vẫn là nắm giữ 4 loại ý chí chi lực. đều phát sinh một loại nào đó thuế biến. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là lấy bất diệt bá thể hình thái tu luyện. Tại tấn cấp cửu giai võ vương nháy mắt, hắn đối với sau lưng 10 đạo ý cảnh cánh chim có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Hắn biết điều này có ý vị gì, như hắn có thể thật đốn ngộ, như vậy hắn liền có thể đem 10 đạo ý cảnh cánh chim bên trong 10 loại ý cảnh chi lực triệt để ngộ ra. Sau đó đem lột xác thành tương ứng ý chí chi lực. Như vậy, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể lập tức nắm giữ 14 loại ý chí chi lực. Một khi nhiều như vậy ý chí chi lực bộc phát ra, thậm chí đều có thể miểu sát mới vừa vào võ tôn chi cảnh võ giả. Bất quá, hắn biết cái này rất khó, nhất định phải có tương ứng cơ duyên mới có thể trước giờ ngộ ra 10 loại ý chí chi lực. Cửu giai võ vương khí tức quá cường đại, hiện tại ta khí tức còn không quá ổn, cần trước đem khí tức triệt để củng cố tốt lại nói. Mộ Phong tự lẩm bẩm, không khỏi nhìn về phía Tiểu Tang, tại phát hiện cái sau còn say bất tỉnh nhân sự về sau. Khẽ thở dài một tiếng, tại thời khắc này, hắn thật muốn đem cái này không đáng tin cậy mèo làm thịt rồi làm đồ nhắm buổi tối. Người bế quan 20 ngày. Tiêu hao 20 giọt cửu đan kim dịch, hiện tại dựa theo ước định, cho ta 20 giọt cửu đan kim dịch đi. Cửu Uyên sờ lên trên trán mồ hôi, lướt đến Mộ Phong trước người, mở ra móng vuốt nhỏ nói. Mộ Phong nhún nhún vai, ngược lại cũng không nói gì, rất sảng khoái lấy ra 20 giọt cửu đan kim dịch ném cho Cửu Uyên. Cửu Uyên cẩn thận từng ly từng tí đem cửu đan kim dịch thu vào. Sau đó hóa thành một đạo kim mang, biến mất tại vô tự kim thư bên trong. Cùng lúc đó, vô tự kim thư cũng một lần nữa về tới Mộ Phong sâu trong linh hồn. Nguyên lai ta bế quan 20 ngày. Nói cách khác, 6 quận đại chiến bắt đầu chỉ còn lại 3 ngày. Vậy tốn 1 ngày củng cố tự thân cảnh giới đi. Còn lại 2 ngày có thể đi Cổn Châu bảng lại khiêu chiến một cái trước mặt thiên tài. Thử một chút ta thực lực bây giờ như thế nào. Mộ Phong nói, chính là bình phục một hạ tâm tình, bắt đầu củng cố cửu giai võ vương cảnh giới, mà củng cố cảnh giới phương thức tốt nhất, tự nhiên là uống Quỳnh Ngọc Tương. Khoảng thời gian này, Mộ Phong đối với Quỳnh Ngọc Tương nhu cầu có thể nói là cực lớn. 120 đàn Quỳnh Ngọc Tương, trừ đưa ra ngoài 10 bình bên ngoài, hắn đã chỉ còn lại 60 đàn. Đây là Mộ Phong khoảng thời gian này chủ yếu tiêu hao cửu đan kim dịch tiền đề hạ. Như hắn không có sử dụng cửu đan kim dịch, chỉ sợ Quỳnh Ngọc Tương sớm đã bị hắn uống cạn sạch. Sau một ngày, Mộ Phong trên người khí tức triệt để vững chắc, mà hắn cũng sử dụng liễm tức chi thuật, đem tự thân khí tức chậm rãi thu liễm, áp chế đến tứ giai võ vương tả hữu khí tức, đi Cổn Châu bảng nhìn xem. Mộ Phong đi ra khỏi phòng phía sau cửa, trực tiếp hướng phía Cổn Châu bảng bia đá bước đi. Hôm nay đường bên trên có chút náo nhiệt, Mộ Phong gặp được không ít cái khác quận vực thiên tài. Lui tới, châu đầu ghé tai, xem ra theo 6 quận đại chiến tới gần, cái khác quận vực thiên tài cũng nhao nhao xuất quan. Mộ Phong trong lòng thầm nói, khi hắn đi đến Cổn Châu bảng bia đá chỗ ở trung ương quảng trường thời điểm, phát hiện người ở đây càng nhiều, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Cổn Châu bảng, phát hiện bảng danh sách bên trên biến hóa vẫn còn lớn. Nguyên bản bị hắn đánh hạ trước 10 Mục Lạc Ung, lần nữa tiến vào trước 10, vừa lúc là sắp xếp tại phía sau của hắn, đứng hàng thứ 10, mà bị hắn đánh ra Cổn Châu bảng Miêu Căn Nguyên, cũng một lần nữa nhập bảng, xếp hạng tại 17 tên. Mà khiến hắn ngạc nhiên là, nguyên bản 18 tên Đông Cung Hồng Quang, ngã xuống 20 tên, ngược lại là Thương Tinh Lan tiến thêm một bước, đứng hàng thứ 19 tên, loại này xếp hạng bên trên thay đổi nhỏ động, tại Cổn Châu bảng bên trên chỗ nào cũng có. Ngươi là Đông Bình quận Mộ Phong A, đột nhiên, Mộ Phong sau lưng vang lên một thanh âm, làm cho Mộ Phong không khỏi quay người nhìn lại. Cách chương.